Tiên Ma Đồng Tu, chương 505, Nhã Quái Nhân Lý Thanh Phong. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đấu pháp vòng thứ 3 bắt đầu, không chỉ có ngẫu nhiên sẽ có một cái đệ tử luân không, còn có một rất trọng yếu quy tắc, đó chính là ngày kế tiếp nghỉ ngơi. Mỗi lần tấn cấp một vòng, nghỉ ngơi số ngày liền thêm một ngày. Hôm nay là tháng 9 ngày thứ 7, tương hội 62 người thông qua đấu pháp tỷ thí tấn cấp, Chu không thông qua tham hào luân không tấn cấp, tổng cộng là 63 người tấn cấp vòng thứ 4. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 8 sẽ cho tham gia đấu pháp đám tuyển thủ nghỉ ngơi một ngày, dùng để khôi phục chân nguyên. Ngày thứ 9 hội tiến hành vòng thứ 4 tỷ thí tương hội, có 31 người thông qua đấu pháp tỷ thí tấn cấp vòng thứ 5, có một người hội luân không, cùng sở hữu 32 người tấn cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó mùng 10, 11 hai ngày, là thời gian nghỉ ngơi. 9 tháng 12 ngày bắt đầu vòng thứ 5 tỷ thí, 32 người trong sẽ có 16 người tấn cấp. Tiền văn trong nói rất đúng 18 người, con số nghĩ sai rồi, là 16 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 tháng 13 ngày, 14 ngày, 15 ngày 3 ngày nghỉ ngơi. Tại 9 tháng 16 ngày, bắt đầu vòng thứ 6 tỷ thí, 16 nhân trung tương hội có 8 cái người thắng trực tiếp tấn cấp top 10 cường trong 8 cái danh ngạch, còn dư lại 2 cái danh ngạch muốn thông qua khiêu chiến hoặc là đánh lôi đài phương thức đến quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mấy vòng bị loại bỏ tuyển thủ, có thể khiêu chiến trong 8 người cái gì một người, chỉ cần chiến thắng đối phương, trực tiếp tấn cấp top 10 cường. Cũng có thể thông qua đánh lôi đài phương thức liên tục chiến thắng 3 vị xuất khiếu cảnh giới bị đào thải tuyển thủ. Mà nghỉ ngơi công việc tốt, phía trước thập cường sinh ra phía sau sẽ kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 tháng 17 ngày, từ top 10 vào top 5. Trước ngũ cường sinh ra đời về sau, tương hội có một hồi quy mô nhỏ rút thăm được số 3 thăm tương hội trực tiếp tấn cấp top 3 cường, so đúng là một cái vận khí, chơi đùa chính là một cái tim đập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 tháng 18 ngày, ngũ tiến tam, 9 tháng thập cửu ngày cùng 9 tháng 20 ngày là top 3 giáp thứ tự xếp hạng cuộc chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay vòng thứ 3 tỷ thí Thương Vân cửa, bởi vì thăm hào khá gần nguyên nhân, xuất chiến đệ tử hầu như toàn bộ tập trung ở trước 2 trận, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên bởi vì thăm hào là trong 10 người lớn nhất, là ở trận thứ 3 mới xuất chiến. Trận đầu số 7 lôi đài Ninh Hương Nhược, số 9 lôi đài Vân Khất U, số 10 lôi đài Tề Phi Viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận thứ 2 lôi đài số 1 Cố Phán Nhi, số 2 lôi đài Đỗ Thuần, số 4 lôi đài Triệu Vô Cực, số 6 lôi đài Tô Tần, số 7 lôi đài Cổ Kiếm Trì, số 10 lôi đài Sở Thiên Hành. Trận thứ 3 số 2 lôi đài Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay trước 2 trận cơ hồ bị Thương Vân cửa bao tròn, nhất là trận thứ 2, 10 cái lôi đài, Thương Vân cửa đệ tử liền chiếm cứ 6 cách, thật sự chính là đang tiến hành đoạn thiên nhai đấu pháp nhất đại thịnh cảnh. Ngọc Cơ Tử hôm nay tâm tình xem ra tốt, rạng rỡ, bình thường đều là ngồi ở thượng đầu càn khôn tử mà nói tương đối nhiều, nhưng là hôm nay Ngọc Cơ Tử có chút giọng khách át giọng chủ hương vị, không chỉ có là tối hậu một đến đại lão, đến một lần còn nói nhăng nói cội nói không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này có can đảm khiêu chiến càn khôn tử địa vị lực lượng tự nhiên là đến từ tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên này 21 loại chân pháp thần thông. Diệp Tiểu Xuyên tại tấm bảng gỗ hạ đại khái nhìn một chút hôm nay sở hữu tuyển thủ xuất chiến buổi diễn, ngoại trừ Thương Vân Cửa sư huynh sư tỷ bên ngoài, còn cường điệu nhìn một chút Lục tiên tử, Lục công tử, Lục quái nhân xuất chiến buổi diễn. Rất thất vọng a, cái này 18 người lật đến vòng thứ 3, lại vẫn không có lẫn nhau gặp nhau, xem ra chỉ có thể đến ngày mốt vòng thứ 4 trong bọn họ mới có người đang trên lôi đài gặp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem Vân Khất U đấu pháp thật sự là không thú vị cực kỳ, không có gì lo lắng, cho nên một hồi Diệp Tiểu Xuyên lựa chọn đi số 7 lôi đài quan sát xem Ninh Hương Nhược tỷ thí. Trận này Ninh Hương Nhược đối thủ rất mạnh, là Lục quái nhân một trong Nhã quái nhân Lý Thanh Phong. Hắn là Quảng Nguyên đạo nhân môn hạ đệ tử cùng Bách Lý Diên không sai biệt lắm, đều là tán tu một hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai xem trọng Ninh Hương Nhược, Lục quái nhân tên tuổi cũng không phải là đùa giỡn, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại cảm thấy cái kia Lý Thanh Phong hôm nay chiến thắng khả năng có lẽ không lớn, người khác không biết Diệp Tiểu Xuyên nhưng là biết rõ, Ninh Hương Nhược ngoại trừ thanh đằng kiếm tiên bên ngoài, tại nửa năm trước xuống núi lúc trước, kỳ thật trưởng môn sư thúc còn nghĩ tứ đại thần trùy một trong Tử Dương trùy ban cho nàng. Bàn về tu vi, Ninh Hương Nhược có lẽ không tại Lý Thanh Phong phía dưới. Bàn về pháp bảo, có Tử Dương bực này cửu thiên dị bảo, Ninh Hương Nhược cũng chiếm cứ nhất định được ưu thế. Hơn nữa Thương Vân kiếm quyết cường đại lực công kích, góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trận này đấu pháp nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Thậm chí hắn còn cảm thấy trận này Lý Thanh Phong vô cùng có khả năng sẽ ở Ninh Sư tỷ trước mặt chồng một cái đại té ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mấy vòng chứng kiến Lý Thanh Phong tỷ thí, một cái rất anh tuấn tiểu tử, một thân tím bạch áo dài rất được thể, tóc đã trải qua tỉ mỉ quản lý qua, bó phát kết quan, tao nhã, nói chuyện nho nhã lễ độ, nhã quái nhân danh xưng là hào đúng là danh đến chân thực về. Diệp Tiểu Xuyên không phải không thừa nhận một cái hiện thực tàn khốc, cái này Lý Thanh Phong không chỉ có lớn lên so với chính mình xuất, vẫn còn so sánh chính mình có khí chất. Lúc trước hắn ghen ghét Chu không dẫm lên cứt chó một dạng vận khí, hiện tại hắn bắt đầu ghen ghét trên lôi đài Lý Thanh Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quảng Nguyên đạo nhân cái này nhất mạch kỳ thật chính là truyền thừa trong đất tục Ba Lăng Nguyên Lãng Sơn Ngọc Hư Động, cái này nhất mạch Nguyên Lãng Sơn Ngọc Hư Động là nhân gian 72 tán tu tiên phủ chi nhân, có 20-30 cá nhân tại đâu đó ẩn cư, động chủ chính là Quảng Nguyên đạo nhân, Lý Thanh Phong thì là Quảng Nguyên đạo nhân môn hạ rất nổi tiếng đệ tử. Ngọc Hư Động nổi danh nhất pháp bảo tự nhiên chính là Sơn Hà Phiến, nghe nói chính là thượng cổ thời kỳ thần tiên pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Lý Thanh Phong mở ra trong tay một cây quạt xếp thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt liền lộ ra tham lam ánh mắt. Sơn Hà Phiến so với bình thường văn nhân nhã sĩ dùng quạt xếp lớn hơn một ít, một mặt vẽ lấy sông núi sông lớn, mặt trên còn có thương ưng tiên hạc mãnh hổ giao long đợi chim bay cá nhảy gào thét núi rừng bầu trời, trông rất sống động, làm cho người sợ hãi thán phục. Cây quạt mặt khác một mặt không có tranh vẽ, liền bốn chữ, núi sông câu lạc bộ tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn chữ này tranh sắt ngân móc câu, rồng bay phượng múa thế bút đi thẳng long xà, mong muốn đấu phá thương khung. Diệp Tiểu Xuyên xa xa liền chứng kiến cây quạt thượng bốn chữ này, trong nội tâm vừa muốn chính mình này một tay con ba ba bỏ lối viết thảo, nghĩ thầm mình coi như tiếp qua 500 năm cũng không viết ra được bốn chữ này ý vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Đồ Phong xông ra, nói. Sơn Hà Phiến, Diệp Tiểu Xuyên nói, coi như người thật tinh mắt cái này Sơn Hà Phiến thế nhưng tu chân giới một kiện bảo bối, nghe nói thuộc tính rất đặc thù, tương tự Sơn Hà Phiến pháp bảo thế gian cũng không có vài món. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Đồ Phong nói, góc truyện audio.com. Đương nhiên không có vài món, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói, tại thời kỳ viễn cổ cầm kỳ thư họa đều có thể nhập đạo, cái này Sơn Hà Phiến chính là dung hợp được rồi thư pháp cùng hội họa hai đạo thượng thừa pháp bảo, trước kia là bạn tốt của ta Lâm Tử Hư pháp bảo, không nghĩ tới chuôi này quạt xếp vẫn còn ở nhân gian truyền lưu. Nói đến Lâm Tử Hư, Tư Đồ Phong cũng nhớ tới trước kia một ít cố nhân bằng hữu, bọn hắn có lẽ cũng chết ở năm đó trận kia phạt thiên cuộc chiến bên trong, chỉ có tự mình một người dựa vào một đám tàn hồn vẫn còn ở nhân gian kéo dài hơi tàn, trong nội tâm không khỏi một hồi thổn thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú, nhượng Tư Đồ Phong nói một chút cái này Sơn Hà phiến có gì chỗ hơn người. Kết quả Tư Đồ Phong nhìn thấy ngày xưa hảo hữu pháp bảo trong nội tâm yêu thương khổ sở cũng không lên tiếng, đoán chừng là trốn đến cái nào góc nơi hẻo lánh đi đi thương xuân bi thu, nhớ lại thoáng một phát mất đi nhiều năm cố nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tư Đồ Phong không nói lời nào, mơ hồ đoán được một ít Tư Đồ Phong giờ phút này tâm cảnh, cũng liền không muốn đi phiền cái này nhất định đau buồn tình lão nhân, đem lực chú ý đặt ở đã bắt đầu đấu pháp phía trên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.